đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com, Part 137 hát sáng tại sân trường tập trung. Tập trung, tiếng cô hiệu phó qua loa các em hay xếp hàng theo lớp. Rồi thầy Tuấn và cô Yến sẽ chia lớp cho các em. Lớp 11A1 sẽ đi chung với 11A3, 11A2 đi chung với 11A6. Từng tia nắng khẽ chiếu qua tấm cửa kính, từng chiếc xe giường nằm đang dần chuẩn bánh. Lên xe, hắn đã dành chỗ ngồi kế bên nó. Thứ tự ngồi xe của các anh chị ấy đây à ca. Từ trên xuống, bác Tài, cô Phương, em, thầy Tuần SS lớp 11A3, cô Yến, em, thầy Khang SS lớp 11A1, Tuấn, em, Kim, Vương, em, Doi nó, em, hắn, Minh và một bạn chơi lần dần xuống là SS lớp 11A1 và 11A3. Thật sự đi xe rất mệt, nó thức đêm từ hôm qua vì háo hức, ngồi trên xe đang chán. Hắn đang nghe nhạc quay sang hỏi nó, muốn nghe nhạc cô. Nó đồng ý, hắn đeo một bên earphone khô nó rồi ngủ tiếp. Những bản nhai xe nhẹ nhàng và du dương vang bên tai nó. Một cơn mưa đi qua, để lại những ký ức anh và im tìm em trong cơn mưa anh thẫn thờ. Lần theo những dấu vết đánh rơi tưởng như rất gần mà ngờ đâu quá xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua tần dần tiếng nhạc ru nó vào giấc ngủ. Hắn nhìn qua thấy nó ngủ thì đẩy đầu nó vào vai mình. Có chỗ dựa nó đổi tư thế dựa đầu vào hắn. Vòng tay ôm hắn, hắn vòng tay qua vai nó. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Còn nhông người trên xe thì há mồm thành chữ O, mắt căng ra như cá ngão. Lo chụp hình lưu lại, nói chung sau một hồi. Cảnh rất ư là lãng mạn của hai người đã được vinh dự nằm trong top đầu của những đề tài bàn tán của ông bà Tám và là chủ đề nóng hổi của trường nhông ngày kế tiếp. Theo sơ đồ ở trên thì đây là ánh mắt và suy nghĩ của MN cô. Em, thầy, làm ngơ, đụng vào hai đô gia này coi như đời mình chấm hết A1 và A3. Chụp hình đi nhanh lên, sẽ là tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe cô. Em, thầy, VK, em, CK Son, SS A1, em, A3, Gato quá đi Thuấn, em, Kim, What the hell, hai đứa này tiến triển nhanh vậy sao? Vương, em, Joy, bỏ tay ra coi thằng, con kia, Minh, sao vậy hả Ngọc, ước gì người ngồi đó là tôi toàn bộ SS, chụp, tám, ghen tị, ngưỡng mộ, à xém nữa quên Kiều Ân. Cái con nhỏ kia, mày bỏ tay ra chưa? A, chị này độc thoại, cách chương.